ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng, đừng nói khi còn bé anh cũng bị cô đánh rồi nha. Tạ Chi Hành quay đầu lại, không ngờ lại hiểu được ánh mắt của Hạ Trừng Trừng, dùng vẻ mặt cao ngạo đáp lại. Tạ Chi Hành, tôi ưu tú như vậy, sao cô có thể đánh tôi chứ? Hạ Trừng Trừng có chút hoài nghi, lại nghe thấy Tạ Tân Diêu tiếp tục giáo dục Kim Nhất Phàm. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? 20, sao không học tập Chi Hành cho tốt chứ? Con cái nhà người ta luôn luôn ưu tú hơn. Cũng không biết là dùng để động viên Kim Nhất Phàm hay là sự thật. Nhưng điều này lại làm cho Tạ Chi Hành rất hưởng thụ. Thắt lưng đều thẳng tắp không ít. Trên gương mặt đẹp trai kia lại viết 4 chữ mong chờ được khen ngợi. Ngay sau đó, Tạ Tân Diêu liền nói tiếp. Thằng bé đánh 3-4 bữa đã ngoan. Con đánh 5-6 bữa vẫn không ngoan lên được chút nào. Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng, Kim Nhất Phàm, ha ha ha, Kim Nhất Phàm cười to nhất, bụng cũng đau nhức. Tạ Chi Hành, anh quả nhiên cũng bị mẹ em đánh qua. Đáng đời, anh chỉ bị đánh 1 lần. Tạ Chi Hành trầm giọng nói, trong giọng nói dĩ nhiên có vài phần oán giận. Cô tính sai rồi. Đúng vậy, Tạ Tân Diêu lờ đi nói. Dù sao sau khi bị đánh con cũng đã trở nên ngoan ngoãn. Chợt, Tạ Tân Diêu cầm chổi lông gà hướng về phía Kim Nhất Phàm. Con học theo anh họ của con cho tốt. Đánh 1 lần là phải nhớ lâu. Nghe rõ chưa? Tạ Chi Hành, cảm ơn, cũng không được làm rõ. Được rồi rồi, Kim Hồng Huy đã ra mặt giảng hòa. Đừng dạy con trên bàn ăn cơm nữa. Để cho Trừng Trừng xem chuyện cười. Thức ăn đã nguội rồi. Mau ăn đi. Tạ Tân Diêu lại trừng mắt nhìn Kim Nhất Phàm một cái. Kim Nhất Phàm vội vàng cúi đầu làm dáng vẻ nhu thuận. Hai người lại ngồi xuống. Sau đó, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện gia đình. Bầu không khí của bữa tiệc của nhà họ Kim rất ấm áp. Hạ Trừng Trừng vẫn nói chuyện vui vẻ với Tạ Tân Diêu. Cơm cũng bất giác ăn 2 chén. Bên cạnh, Kim Nhất Phàm lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Ánh mắt kia dường như đang nói, còn ăn 2 bát cơm. Tố chất nữ minh tinh của cô đâu rồi? Hạ Trừng Trừng chống thắt lưng liếc hắn một cái. Anh muốn cũng không quản được. Tạ Tân Diêu tán gẫu chuyện gia đình với Hạ Trừng Trừng xong, lại bắt đầu bát quái. Đúng rồi, Chi Hành, cô nghe nói cuộc sống bình thường là công ty của các con sao? Tạ Chi Hành không nhanh không chậm trả lời. Chương trình này là để cho khách mời đi trải nghiệm cuộc sống nông thôn, làm công việc nông trại. Gần đây nhiệt độ rất cao, mùa 1 đã quay xong và hiện tại đang chuẩn bị cho mùa 2. Kim Hồng Huy xen vào, chú đã xem tiết mục kia, khách mời đều đang oán giận vất vả. Có thể so với Biến Hình Ký là thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi. Tạ Chi Hành cười, chủ yếu huynh là cuộc sống nông thôn chậm chạp, chỉ có làm nông nghiệp thật sự mới có tài liệu quay phim. Gần đây đạo diễn Du mỗi ngày đều chạy về nông thôn, ngay lập tức nghĩ làm thế nào dày vò khách mời đấy. Tạ Tân Diêu lộ ra vẻ mặt thương tiếc. Còn dày vò nữa, khách mời tham gia chương trình cũng quá thảm rồi. Chợt cô chuyển đề tài, chỉ vào Kim Nhất Phàm. Kỳ nghỉ hè cũng đến rồi, hay là để cho Nhất Phàm cũng đi trải nghiệm đi. Kim Nhất Phàm, DTK âm Nhất Phàm lập tức buông cá nướng xuống, lau cái miệng dính mỡ béo ngậy. Mẹ nghe lại đi, mẹ nói tiếng người ta sao? Tạ Tân Diêu nhướng mày, ánh mắt lóe lên, biểu hiện địa vị bá chủ trong nhà. Có ý kiến? Cổ họng Kim Nhất Phàm lăn lăn, nuốt nước bọt. Không có, anh cúi đầu tiếp tục ăn thịt cá. Nhưng trong nháy mắt đó, cá nướng chanh của đầu bếp Michelin cũng không thơm. Tạ Tân Diêu lại hỏi chi tiết tạp kỹ của Tạ Chi Hành. Biết được tạp kỹ còn có thể tăng thêm độ khó, cô càng vui vẻ. kiên định cho rằng nhất định phải đưa Kim Nhất Phàm đi trải nghiệm. Kim Nhất Phàm vẻ mặt khổ cực, lục lọi ruột gan để nghĩ lý do không đi. Bữa tối sắp kết thúc, Kim Nhất Phàm đột nhiên hỏi Tạ Chi Hành. Làm như vậy sẽ không tốt, ảnh hưởng các khách mời khác, người hâm mộ sẽ phản đối. Sẽ không đâu, cách chương.